Chương 850, may lần thứ nhất thảm bại. Canh 4 tỷ tỷ ngươi liền lên đi nhìn may do dự dáng vẻ, mắt lập tức đối may nói ra. Xem ra còn rất xem trọng may dáng vẻ, kỳ thật bình thường ngoài miệng nói tỷ tỷ của mình không đáng tin, bất quá mấu chốt thời điểm, vẫn là phải đứng tại may bên này, huống chi đối phương đã, điểm danh muốn đi khiêu chiến bọn hắn tỷ kéo bất dìm, cho nên hiện tại đối với khiêu chiến của hắn không có lý do gì phản đối. Tốt ra nghe được mát nói như vậy, may cũng là không có cách, mặc dù nói mình là muốn khi cân đối huấn luyện ra, bất quá nói cái gì cũng không thể làm mất mặt tỷ kéo bật gym đâu cho nên tại mát cổ vũ hạ cũng đáp ứng. Mà nghe được may lời nói về sau, đối diện quần đùi nỉ cổ lại lập tức hưng phấn nói. Quá tốt rồi, máu tươi của ta đều mở bắt đầu sôi trào, quần đùi thiếu niên transform cho thấy nỉ cổ là hưng phấn bày ra một cái kỳ quái tư thế, giống như muốn transform thành siêu nhân dáng vẻ. Sau đó kéo một cái quần áo trên người, nguyên bản buồn cười gì dạ gùn quần áo biến mất không thấy, mà thay vào đó chuyển đi lên là một kiện thủy lam sắc con rối áo, đó là một kiện mũ kịp quần áo, tốc độ kia nhanh chóng, ngay cả có được ngự lòng chi lực cùng ổ dạ chi lực dương hai mắt đều không thấy rõ hắn. Là thế nào thay đổi? Lên đi mũ kịp đổi lại mũ kịp quần áo về sau, nỉ cố là trực tiếp xuất ra bộ kẻ bạn, thực sự không biết, cái kia mũ kịp cả ngón tay đầu đều không có quần áo. Là thế nào cầm bộ kệ bạn, bất quá cuối cùng là ném đi ra, quang mang lập lòe bên trong, cho thấy một đạo nhỏ bé thân ảnh xuất hiện, làn da màu xanh nước biển, gương mặt hai bên màu quýt xúc giác, trên đầu còn mọc ra cao cao sừng thú là một cái mù kịp. Tốt tỷ tỷ ngươi cũng nhanh lên đi thôi, mát thấy thế đối may hô. May còn không quá thói quen, nghe tiếng sau chỉ có thể lên tiếng sau đó đi ra phía trước. Đứng ở nỉ cô lại đối diện, đồng thời cũng xuất ra bộ kệ bạn. Thả ra mình bổ kẹ mẩn, lúc này may còn chỉ có một cái tỏ chip mà thôi, cho nên cứ việc thuộc tính bất lợi, nhưng là vẫn chỉ có thể sử dụng tỏ chip. Dương thấy thế đi tới ở giữa. Như vậy ta đến làm trọng tài tốt song phương sử dụng bổ kẹ mẩn các vì một con, bất kỳ cái gì một phương bổ kẹ mẩn mất đi năng lực chiến đấu, tranh tài liền xem như kết thúc như vậy hiện tại tranh tài bắt đầu. Dương giơ tay lên tuyên bố tranh tài quy tắc. Mà loại này tranh tài là không cần định ai là tuần tự công, ai cướp được chức công liền là ai, hoàn toàn không cần quy định. Nhìn xem vẫn còn ngơ ngác không hiểu may, mắt sốt ruột hô. Đây chính là liên quan đến tỷ kéo bật gym thanh danh đầu tỷ tỷ ngươi còn đang làm gì a? Nhanh lên tiến công a a ước cúc cái kia tỏ chỉ tuyệt chiêu là, a đúng, tỏ chỉ sử dụng ẻm bớ nghe được mát, may mới trong nháy mắt phản ứng lại. Trực tiếp để tỏ chỉ sử xuất ẻm bớ công kích. Cực nóng ẻm bờ lập tức hướng phía mũ kịp nào tới, mà một bên khác nỉ cổ lại đến cùng là giật mình từng có lữ hành kinh nghiệm huấn luyện ra. Không hốt hoảng chút nào hô. Mũ kịp sử dụng hỏa tờ gun chỗ lấy thủy khắc hỏa, lại thêm tỏ chịp từ khi đi theo may bắt đầu, căn bản không có thế nào chiến đấu qua. Tương phản, nỉ cổ lại mũ kịp mặc dù cũng không có tiến hóa, nhưng là cũng đã là có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Hỏa tờ gun vừa ra trực tiếp chính diện vào tới. Tỏ chịp ẻm bờ tiếp xúc trong nháy mắt lập tức phát ra tư tư tiếng vang, ẻm bờ lập tức bị hỏa tờ gun cho dập tắt. Nhanh lên né tránh A tỏ chịp may thấy thế chỉ có thể để tỏ chịp nhanh lên tránh né, cũng may tỏ chịp mặc dù không có làm sao chiến đấu qua, bất quá bản năng phản ứng coi như không tệ, kịp thời tránh đi hỏa tờ gun tuyệt chiêu. Kế tiếp đối diện nỉ cổ lại thật là tốt nắm giữ tranh tài tiết ấu. Trực tiếp phát động trở tay không kịp phản kích. Mù kịp xông đi lên trực tiếp sử dụng tắc cơ tuyệt chiêu không thể không nói, trang phục của hắn mặc dù buồn cười, nhưng là ý thức chiến đấu vẫn rất tốt, không ngờ rằng tốc độ của đối thủ nhanh như vậy, tỏ chỉ không kịp phản ứng, lại thêm may cũng vẫn chỉ là một cái tân thủ mà thôi, tỏ chỉ trực tiếp bị mù kịp đụng ra ngoài, té lăn trên đất còn đến không kịp đứng dậy đứng vững đồng thời, mù kịp công kích lại lần nữa đánh tới. Mù kịp sử dụng hỏa tờ gun đánh bại nó hỏa tờ gun oanh bộc phát, tỏ chỉ thân hình bất ổn. Trực tiếp bị hỏa tờ gun trúng mục tiêu, hỏa tờ gun áp chế dưới, tỏ chịp đâm vào may hậu phương trên một thân cây, sau đó rớt xuống, thủy hệ tuyệt chiêu, coi như chỉ là mù kịp sử dụng thủy hệ tuyệt chiêu, uy lực đồng dạng là tương đương kinh người rơi xuống đất mù kịp trực tiếp đã mất đi năng lực chiến đấu. Đánh bại tỏ chịp nỉ cổ lại lộ ra quần áo biểu tình thất vọng. Nguyên lai tỉ téo bật gym nhà tiểu hải, chỉ có chút thực lực ấy a xem ra ta không có chút nào cần sợ mà đạo quán là dạng gì thực lực, từ trên người của ngươi đại khái cũng có thể nhìn ra được nhìn nỉ cổ lại dáng vẻ, tựa hồ là cảm thấy trận đấu này thắng được quá dễ dàng, cho nên có chút khoa trương đi lên, xác thực lấy may thực lực, có thể nói so vừa rời đi vạ lệ tạo xạ tổ xỉ cũng còn phải kém một chút. Đáng giận ngươi nói cái gì a, đi tới may bên người quan tâm tỏ triệt tình huống mát nghe tiếng lập tức nắm chặt nắm đấm tức giận nói. Nếu như chỉ thắng về sau, đơn giản đắc ý một cái ngược lại là không có gì, nhưng là gia hỏa này cũng dám như thế xem thường bọn hắn tỉ kéo bớt Jim, quả thực là để hắn không thể nhịn, mà lại hắn cũng lo lắng, gia hỏa này nói như vậy, sẽ đả kích đến may, muốn biết mình tỉ tỉ nhưng là vừa vận hạ quyết tâm. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, xem ra tỉ kéo bớt Jim huy trường, rất nhanh liền có thể tới tay ta liền không cùng các ngươi. Nị cố lại nghe tiếng không thèm để ý chút nào nói ra, sau đó liền thu hồi mình mũ kịp, sau đó đem mình con rối áo thu vào, sau đó liền rời đi. Dương thấy thế không khỏi cau lại lông mày, mặc kệ là thế nào thực lực mạnh, cũng bất kể có phải hay không là hữu tâm, lời nói này quả thật có chút qua. Đây chính là tranh tài 4. Không, mặc kệ tại đạo quán tranh tài, hay là tại bổ kẹ mẩn con nét, cuối cùng sẽ có thắng bại. Thu thập tâm tình chúng ta muốn tiếp tục đi đường đâu, Dương cũng không có nhiều lời, thất bại là bình thường sự tình, mặc dù mình thất bại hạm có chút cao, là thua cho xỉn thị ạ, nhưng là dù sao cũng là thua, cho nên may mặc dù thua, nhưng là cũng phải nàng mình có thể xua đuổi khỏi ý nghĩ. Kỳ thật đối may tới nói, chủ yếu nhất không phải mình thua trận tranh tài, mà là mình làm mất mặt tì kéo bớt Jim, điểm này Dương đồng dạng minh bạch, thân ở trong đạo quán. Kỳ thật cùng mình thân ở Ngự Long gia là không sai biệt lắm, duy nhất khác biệt là, mình lưng đeo so may nhiều càng nhiều, mà may nghe tiếng cũng không nói gì thêm đứng người lên thu hồi tỏ chỉ, mặc dù thoạt nhìn không có cái gì, bất quá rõ ràng cảm xúc không tốt.